Em biết không, từ hôm nay trở đi, chị phong thước thị đồng cho em. Em không được quên thị đồng, phải luôn luôn ở cạnh quý nương của mình, biểu tượng cho thước vị mới của em đây. Nàng nói cài đó qua vào chiếc khuy trên vai áo của tôi, biểu tượng cho đặc ân đấy. Có lần chị ban cho em những đặc ân khác, tôi ấp úng. À, nàng vừa trả lời vừa liếc tôi. Chú chàng nhớ dài quá nhỉ. Thôi được, chị đã sẵn sàng. Và nàng cúi xuống đặt một chiếc hôn tinh khiết an lành lên trên trán tôi. Tôi vẫn nhìn khi nàng quay lưng đi và nói, thị đồng đi theo ta, và bước vào nhà nàng. Tôi theo sau ngẩn ngơ. Có thể nào người thiếu nữ thùy mị khôn ngoan này, tôi thầm nghĩ, lại là chị Zinedda mà ta đã quen biết. Rồi tôi hình dung ra dáng đi đầm thắm hơn, hình bóng uy nghi duyên dáng hơn. Và xin Chúa hãy xót thương con, một tình yêu tươi mới đang bừng bừng thiêu đốt hồn tôi.